Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 939, làm trái mệnh. Canh năm, ngày thứ hai lúc trạng vạng tối, bọn hắn tới Đại Quang Minh Phong. Sở Ly vừa về tới Linh Dược Phố, Chu Hoàng liền chạy tới, phàn nàn hắn vừa đi, Linh Dược Phố hiệu suất quá kém, chậm làm cho không người nào có thể chịu đựng. Linh Dược Phố không thể không có hắn, cùng hắn đi bên ngoài liều mạng, không bằng thanh thản ổn định nán lại tại Linh Dược Phố. Lúc này một cái thiếu nữ áo xanh tới đến Linh Dược Phố bên trong, tới đến Sở Ly tiếp cận. Triệu sư đệ, thánh nữ cho mời. Sở Ly ôm quyền thi lễ, đi theo nàng bên trên Quang Minh Điện. Trời chiều chiếu lên Quang Minh Điện thành hoa hồng sắc. Trong sảnh trên mặt đất mỗi một tảng đá đều lưu chuyển lên ôn nhuận quang trạch, tựa hồ là bạch ngọc chế. Tôn Minh Nguyệt ngồi tại hiên án phía sau, một bộ bạch y cùng lụa trắng cũng bị nhuộm thành hoa hồng sắc, mỹ lệ phượng nhãn tỏa ra ánh sáng lung linh, câu người tâm hồn, phá lệ sáng ngời. Nàng đánh giá hiên trên bàn bày biện hai quyển kiếm phổ, một bình đoạn tục đan, như có điều suy nghĩ. Nàng không nghĩ tới Triệu Đại Hà như vậy có thể dày vò. Coi là thật những nơi đi qua, long trời lở đất, tựa hồ thân bên trên bao phủ một tầng vô hình khí vận. Thượng thiên lọt mắt xanh chiếu cố, nhân vật như vậy có thể đi vào Quang Minh Thánh Giáo. Cố nhiên là Thánh Giáo may mắn, nhưng có một cái vấn đề rất trọng yếu, chính mình cũng không thể thấy rõ hắn tâm tư. Hắn còn nhỏ yếu lúc, vấn đề này không đáng giá nhắc tới. Một cái đệ tử nho nhỏ lật không nổi sóng gió, nhưng hắn ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã tích lũy to lớn công lao, đủ thăng lên tuần sát sứ. Đến tuần sát sứ, vậy thì không phải là tiểu nhân vật, yêu cầu hảo hảo quan sát, chân chính có thể yên tâm, lại để cho hắn thành đàn chủ. Đàn chủ tọa trấn một phương, như thật có hai lòng, đối Thánh Giáo thương tổn cũng quá lớn. Huống hồ hắn còn tuổi còn rất trẻ, lại là phong bên ngoài đệ tử xuất thân, ở trong giáo toàn không căn cơ, bỗng nhiên leo lên địa vị cao, một hơi nhảy đến đàn chủ lời nói, toàn bộ Thánh Giáo đệ tử đều biết không chịu phục. Từ lịch cái này vật vô hình có rất cường đại lực lượng, có đôi khi luận võ công càng cường đại, hiện tại muốn ép một chút hắn, hoãn một chút hắn lên cao tốc độ, chịu một chịu Tư Lịch, mới có thể đi được càng ổn, cũng có thể càng khiến người ta yên tâm. Tuổi quá nhỏ đàn chủ cũng không phải chuyện tốt, hành sự không ổn trọng, để người không thể yên tâm, một cái thôi thúc liền biết liên lụy Thánh Giáo tổn thất nặng nề. Kết quả khó liệu, ngàn vạn suy nghĩ tại trong đầu chợt lóe lên. Tôn Minh Nguyệt dương mắt nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thẳng tắp hiên ngang đứng tại đại sảnh, thản nhiên nhìn xem nàng. Ánh mắt lớn mật, không có chút nào đệ tử còn lại kính sợ cùng sùng bái. Một khuôn mặt như trước xấu xí như vậy, mắt tam giác dày bờ môi mũi tẹt, Tôn Minh Nguyệt lộ ra mỉm cười. Tướng mạo đối hắn mà nói không quan trọng gì, gặp quá nhiều tuấn nam mỹ nữ, đối tướng mạo đã vô cảm, chỉ chú ý tài hoa cùng năng lực, võ công cùng trung thành. Sau ngày hôm nay ngươi chính là tuần sát sứ, Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly ôm quyền nói, đa tạ thánh nữ, đây là ngươi nên được. Tôn Minh Nguyệt nói, tiểu vô cực kiếm xác thực uy lực kinh người, càng thắng Đại Quang Minh kiếm pháp, công lao của ngươi cũng đủ lớn. Sở Ly gật đầu, ngươi muốn liền lập tức lên tới đàn chủ. Vâng, bởi vì Mạc đàn chủ nguyên nhân. Vâng, đáng tiếc, ngươi không thể như nguyện. Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh nói, võ công của ngươi không đủ trở thành đàn chủ, lập lớn hơn nữa công cũng không được. Sở Ly ngẩn ra, lập tức giật mình, võ công cùng công lao là tấn thăng leo giai hai cái đùi, thiếu một thứ cũng không được. Hắn hiện tại tu vi bị phế, lại tu luyện từ đầu, lại không sách vì che giấu địa tạng chuyển luân kinh có thể khôi phục võ công dị. Một mực không có để võ công khôi phục, chính là khôi phục võ công, dựa tu vi của hắn cũng không đủ trở thành đàn chủ. Hắn Quang Minh đao uy lực kinh người, nhưng tu vi không đủ lại là khiếm khuyết, tại đà chủ lúc vẫn không cảm giác được. Muốn lên tới đàn chủ, vậy liền yêu cầu đủ tu vi, mà không chỉ là quang minh đao cấp độ. Yêu cầu bao sâu dày tu vi có một cái cố định tiêu chuẩn. Đại quang minh kinh bản thân không có cấp độ phân chia, chỉ có sâu cạn hỏa hầu. Không ngừng tu luyện, đại quang minh thân uy lực biết không ngừng tăng cường, thậm chí có thể dựa kinh này trực tiếp phi thăng lên trời. Thượng cổ thời kỳ đi ra không ít trực tiếp hồng hóa thăng thiên phía trước thế hệ. Linh thú quy về thập vạn đại sơn sau đó, chính là lại không người thành công. Mấu chốt chính là khi đó đại quang minh kinh liền chia làm thượng hạ lưỡng bộ. Cho nên quang minh thánh giáo đám người cũng không biết đến cùng có thể hay không hồng hóa phi thăng. Giờ đây ẩn cư ở đại quang minh phong các tiền bối từng cái đều tràn đầy hy vọng. Liều mạng tu luyện đại quang minh kinh. Muốn tại thọ nguyên đã hết phía trước hồng hóa phi thăng. Ta quyết định để ngươi thêm vào dược sư đường. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi luyện đan thiên phú luận võ công thiên phú càng kinh người. Đi dược sư đường luyện đan A. Vừa vặn cũng có thể thuận tiện tăng cao tu vi. Vì về sau tấn thăng đàn chủ làm chuẩn bị. Sở Ly lắc đầu. Ta không muốn làm đan sư. Tôn Minh Nguyệt phượng nhãn lấp lóe, thản nhiên nói. Đây là quyết định của ta. Ngươi nghe lệnh chính là. Sở Ly lắc đầu. Tha thứ ta không thể nghe lệnh. Ta không muốn làm đan sư. Ta phải nhanh một chút trở thành đàn chủ. Mạc Thiên Quân tại Lạc Thu Thành cử động để hắn hiểu được. Quan hơn một cấp đè chết người. Nếu không phải mình cơ linh. Cướp tại hắn trước mặt phá thủ đoạn của hắn. Sự tình sẽ không như thế thuận lợi. Như Mạc Thiên Quân khỏi cần cái kia thủ đoạn. Trực tiếp đường đường chính chính mà nói. Để hắn giao ra đoạn tục đan. Nếu là hắn không giao, Mạc Thiên Quân liền có thể danh chính ngôn thuận thu thập hắn. Thậm chí mệnh lệnh Lý Nhược Lan bọn hắn động thủ bắt lấy hắn. Không thể mau chóng trở thành đàn chủ. Loại tình hình này còn biết xuất hiện. Mạc Thiên Quân nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Không thể dựa vào lấy đàn chủ thân phận hại hắn. Lại có thể dựa vào lấy đàn chủ thân phận nhục nhã hắn. Tôn Minh Nguyệt ngữ khí nhàn nhạt. Nghe không ra biến hóa. Ngươi biết trái lệnh kết quả sao? Sở Ly nói. Hậu quả gì? Hàng nhất giai. Tôn Minh Nguyệt nói. Nếu là lần tiếp theo lại trái lệnh. Hàng hai giai. Hàng không thể hàng. Chính là trục xuất đại quang minh phong. Sở Ly trầm mặc xuống. Cúi đầu suy tư. Tôn Minh Nguyệt yên tĩnh nhìn xem hắn. Phượng nhãn thanh lãnh không gợn sóng. Sau một lúc lâu. Nàng bình tĩnh nói. Có thể nghĩ rõ ràng. Ta không muốn làm đan sư. Sở Ly ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt quật cường kiên định. Chớ nói hàng nhất giai. Liền là đuổi ta xuất đại quang minh phong. Ta cũng là câu nói này. Ta sẽ không trở thành đan sư. Tốt, vậy ta thành toàn ngươi. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Thản nhiên nói. Ngươi bây giờ là đà chủ. Trở về đại phong thành ở lại đi. Nàng có chút đáng tiếc. Kiệt ngao bất thuần. Càng không thể để hắn thành đàn chủ. Vô pháp khống chế tuấn mã. Chạy càng nhanh hơn. Phiền phức càng lớn. Kẻ như vậy phải hào hào gọt say. Một là mài đi hắn bất tuân. Hai là quan sát một chút lòng trung thành của hắn. Xem rốt cục có thể hay không chịu được khảo nghiệm. Đổi người bên ngoài. Nàng không cần như vậy phiền phức. Một cái có thể nhìn thấu nội tâm. Đối Sở Ly chỉ có thể dùng như vậy ngự nhân chi thuật. Như vậy kỳ tài vứt bỏ đáng tiếc. Cần hào hào tạo hình. Thuận tiện tại điêu khắc quá trình thấy rõ hắn hảo hạng. Mới có thể yên tâm đại dụng. Trở thành đàn chủ hoặc là pháp vương. Sở Ly ôm một cái quyền. Tuân mệnh. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Đi thôi. Sở Ly không nói hai lời. Quay người liền đi. Đầu vẫn ngẩng lên. Sải bước lưu tinh ly mở quang minh điện. Rất nhanh bước vào cương phong bên trong. Sải bước lưu tinh hướng dưới núi đi. Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn bóng lưng. Như có điều suy nghĩ. Muốn cho này ra hỏa cúi đầu cũng không dễ dàng. Phải hào hào chèn ép hắn. Diệt đi uy phong của hắn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.